Bất Hủ Thần Vương, chương 499, gậy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com, thời điểm bọn hắn đang thương nghị, chợt ngoài cửa có một tên thủ hạ vội vã đi vào tới bên tai Hồ Duyên Ngạo Bắc nói nhỏ mấy câu. Hồ Duyên Ngạo Bắc sắc mặt run lên, cái gì, tên thủ hạ kia sắc mặt trắng bệch, đại nhân, tình báo là thật tuyệt không có chuyện ngộ nhận. Hồ Duyên Ngạo Bắc một quyền đập lên bàn, làm cả chiếc bàn lung lay muốn đổ. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Duyên Ngạo Quang thấy đại ca tức giận như vậy, không khỏi hết sức tò mò. Hồ Duyên Ngạo Bắc mắng to, con mẹ nó Xích Hằng Vũ thật là ngụy quân tử, đạo mạo nhân tử, một bộ chánh nhân quân tử trong tâm cũng quỷ kế không kém. Những người khác đều bị Hồ Duyên Ngạo Bắc nói mà hai mặt nhìn nhau, Gia Cát Thao cẩn thận hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Xích Hằng Vũ, bắt đi Phong Nhi nhà ta. Chấm, cái gì, lần này đến phiên những người khác kinh hãi. Phong Nhi là ai? Đây chính là độc tôn của Thái Thượng Trưởng Lão. Hồ Duyên Ngạo Bắc đã từng có một con trai, 20 mấy năm trước bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lúc ấy Hồ Duyên Ngạo Bắc ở ngoại du lịch không có thể kịp thời cứu được con trai. Cho nên, đối với độc tôn này, Hồ Duyên Ngạo Bắc là hết sức cưng chiều, cơ hồ là hắn một tay chăm sóc hơn nữa truyền thụ y bát của hắn, so với con trai lúc trước còn dụng tâm hơn. Nếu như nói ở sự nghiệp Hồ Duyên Ngạo Bắc là một lòng nhắm vào vị trí điện chủ, như vậy ở trong cuộc sống tư nhân, nhược điểm của hắn chính là cháu trai này. Hôm nay, Xích Hằng Vũ đã nắm được xương mềm của hắn. Đem cháu trai Hồ Duyên Phong hơn 20 tuổi của hắn bắt đi. Đây quả thực là động đến nghịch lân của Hồ Duyên Ngạo Bắc a, Gia Cát Thao không nhịn được hỏi. Đại nhân, xác định là Xích Hằng Vũ làm sao? Hồ Duyên Ngạo Bắc cuối cùng khống chế lại tâm tình. Đến cấp như chúng ta, người nào xuất thủ lại không biết sao. Hắn không lưu lại chứng cớ, nhưng mà trừ hắn ra, người nào có thể đi vào cấm chế ta bố trí. Trừ hắn ra, người nào có năng lực ở trong phủ ta bắt người. Hồ Duyên Ngạo Bắc càng nói càng tức giận, lại một quyền hung hăng đập xuống. Cái tên ngụy quân tử này, bắt người còn để lại giấy, nói Hà Tiên Cô xuất hiện ở Tiên Cô Y Quán, Phong Nhi mới có thể xuất hiện ở trong phủ trưởng lão. Nếu không, đại ca, đây chính là đánh vào mặt huynh đệ chúng ta. Nếu không ta cũng đi bắt người nhà hắn tới, mọi người xem ai bắt nhiều hơn. Hồ Duyên Ngạo Quang giận không chỗ phát tiết, trước đây đều là hắn chủ động ra chiêu. Lúc nào đến phiên người khác hướng hắn ra chiêu, hơn nữa vừa ra chiêu liền đánh trúng yếu hại. Hồ Duyên Ngạo Bắc cũng có ý niệm này, nhưng cuối cùng là lắc đầu. Hắn biết cháu trai kia của mình tay cũng có chút nhúng chàm. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã biết lợi dụng quan hệ trưởng lão của hắn, lấy một ít linh dược khấu trừ, bán sang tay kiếm lợi. Mặc dù làm không nhiều, đối với Đan Tiên Đông Điện mà nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phạm pháp, nếu như Xích Hằng Vũ muốn trở mặt hoàn toàn có thể trị hắn tử tội, có khi còn liên quan đến hắn. Cho nên, hắn biết Xích Hằng Vũ là cố ý gõ hắn cũng chỉ có thể nhịn. Nếu như cùng Xích Hằng Vũ làm cứng, đi bắt người nhà của Xích Hằng Vũ trước không nói đối phương sớm có đề phòng, coi như chộp được vậy thì như thế nào? Xích Hằng Vũ là lão độc thân, chưa có hôn phối, căn bản không có chí thân gì. Bắt thủ hạ cùng cháu trai ruột cái nào quan trọng hơn không nghĩ cũng biết. Cho nên, mặc dù tức giận nhưng cũng biết lấy bỏ như thế nào, không nhịn được phất tay. Thả Hà Tiên Cô ra, trước khi trưởng lão hội mở ra, không nên có hành động gì nữa. Mọi người quang minh chính đại ở trưởng lão hội đánh một trận. Hồ Duyên Ngạo Quang rất xấu hổ, bắt Hà Tiên Cô, là chủ ý của hắn. Hôm nay xem ra cũng không có hiệu quả, ngược lại rơi vào bị động. Nhất là Hồ Duyên Phong, kia căn bản chính là sinh mạng của tộc huynh, nói khó nghe một chút thời khắc mấu chốt, Hồ Duyên Ngạo Bắc thả hy sinh hắn, cũng quyết không hy sinh cháu trai của mình. Gia Cát Thao gật đầu. Bây giờ thực lực trên mặt của chúng ta, đã vượt qua Xích Hằng Vũ coi như là cả Nhậm Thương Khung, như cũ là chúng ta chiếm ưu thế. Cho nên, chúng ta nên lợi dụng ưu thế này, ở trưởng lão hội làm khó dễ. Gia Cát Thao là con run trong bụng Hồ Duyên Ngạo Bắc, rất nhiều chuyện Hồ Duyên Ngạo Bắc không tiện nói, hắn sẽ nói thay. Trong phủ điện chủ, Hồ Duyên Phong bị Nhậm Thương Khung chộp tới, trực tiếp dẫn tới trước mặt Xích Hằng Vũ, thần thức hoàn toàn bị phong bế, ném vào trong góc. Điện chủ đại nhân, ta nghe nói, Hồ Duyên Phong này tựa hồ là mấu chốt của Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta nắm điểm yếu của hắn, ta đoán chừng, nếu như Hà Tiên Cô còn sống, ngày mai sẽ có thể trở lại Tiên Cô Y Quán. Tô Thần cùng Đường Dục đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục của Đan Tiên Điện, một mực tuân thủ quy tắc của Đan Tiên Điện, nội bộ đấu tranh, không được cậy mạnh. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung căn bản cũng không theo lẽ thường, trực tiếp liền đem. Cháu trai của Hồ Duyên Ngạo Bắc bắt tới, cái này trong mắt bọn hắn, không khỏi có chút kinh người. loại hành vi trái quy củ này, để cho bọn họ đi làm, cũng chưa chắc có dũng khí lớn như vậy. Mặc dù vì điện chủ đại nhân, có dũng khí đi làm, cũng chưa chắc kiên quyết như vậy. Hơn nữa nhìn biểu lộ của Nhậm Thương Khung, thì đây căn bản không phải là chuyện lớn gì. Xích Hằng Vũ cũng thở dài nói, nghe mới sinh không sợ cọp, Thương Khung a, chiêu này của ngươi, ngược lại đem Hồ Duyên Ngạo Bác xoay vòng vòng, đánh hắn trở tay không kịp. Bất quá, lấy ta suy đoán, hắn tất nhiên sẽ đem chuyện này đổ lên đầu ta. Ha ha, Đường Dục lúc này cũng than thở, ta nghe nói, cấm chế trong phủ Thái Thượng trưởng lão, không yếu hơn cấm chế của phủ điện chủ Thương Khung trưởng lão cơ nhiên có thể xuất nhập tự do mà bắt người, hơn nữa bắt lại là cháu ruột của Hồ Duyên Ngạo Bác, đây thật là ly kỳ. Thương Khung trưởng lão chẳng những thiên phú linh dược kinh người, tu vi võ đạo cũng đồng dạng là siêu quần bạt tụy. Tô Thần cảm khái, Tô Thần ta thật sự là tâm phục khẩu phục, nói tóm lại, chiêu này của Thương Khung, nhất định sẽ làm cho Hồ Duyên Ngạo Bác ứng phó không kịp. Ta đoán chừng, bước kế tiếp của bọn họ, sẽ không vọng động nữa, nhất định sẽ in ắng, chờ trưởng lão hội khai mạc, nếu như không có đoán sai, trưởng lão hội mới là trận địa chân chính mà bọn hắn làm khó dễ. Nhậm Thương Khung đối với trưởng lão hội biết không nhiều lắm, không nhịn được hỏi. Trưởng lão hội này, rốt cuộc là chuyện gì? Ta vẫn cho là, Đan Tiên Đông Điện này, vẫn là điện chủ định đoạt. Xích Hằng Vũ thở dài nói, điện chủ ở Đan Tiên Đông Điện quyền thế rất lớn, chẳng qua là ta một mực áp dụng nhân chính, không có lấy thủ đoạn độc quyền. Cho nên khống chế đối với trưởng lão hội có chút suy yếu. Ở Đan Tiên Đông Điện trừ điện chủ có quyền lực trí cao ra, thái thượng trưởng lão có quyền phát biểu nhất định. Cái khác chính là trưởng lão hội cùng Pháp Vương Đoàn. Trưởng lão hội bao gồm những tư cách lão đời trước. Cho nên các đời Đan Tiên Đông Điện điện chủ đều cố gắng khống chế trưởng lão hội, không thể để cho thái thượng trưởng lão chuyên quyền. Về phần Pháp Vương Đoàn, là trụ cột hộ điện, bọn họ không tham dự đấu tranh cao tầng, chỉ khi Đan Tiên Đông Điện gặp nguy cơ, bọn họ mới ra tay. Nhắc tới chuyện này, Đan Tiên Đông Điện chân chính cường đại chính là Pháp Vương Đoàn. Bất kỳ một tên Pháp Vương nào trong Pháp Vương Đoàn, đều là đại đạo cường giả. Pháp Vương Đoàn, Nhậm Thương Khung là lần đầu tiên nghe nói danh tự này, nhìn dáng dấp mình còn đánh giá thấp thực lực nội bộ của Đan Tiên Đông Điện A, cường giả trong Pháp Vương Đoàn, bất kỳ một người nào đi ra, đều có thể so với đệ nhất cường giả của các tông môn, những Pháp Vương này, hàng năm bế quan tìm hiểu đại đạo. Mà Đan Tiên Đông Điện, hàng năm cũng hướng bọn họ cung cấp số linh dược lớn, để bọn hắn tu luyện. Mà Pháp Vương Đoàn, ở thời điểm Đan Tiên Đông Điện gặp phải ngoại địch, sẽ xuất động ra hết lấy lôi đình vạn quân chi thế, đánh tan địch nhân. Trong lịch sử cũng không phải là không có thế lực ngoại lai đến Đan Tiên Đông Điện dương oai, nhưng người tới cơ hồ đều không có cơ hội rời khỏi Kính Nguyệt Thành. Lâu ngày, Kính Nguyệt Thành này trở thành cấm địa của bất kỳ kẻ nào muốn tới. Gây sự, Nhậm Thương Khung chợt hiểu ra, hắn vẫn luôn tò mò, lục đại tông môn này, tại sao đối với Đan Tiên Đông Điện tôn trọng như vậy, kính sợ như vậy, nguyên lai là có căn nguyên này. Bọn họ sợ không đơn thuần là con quái vật khổng lồ Đan Tiên Điện, cũng sợ những Pháp Vương lánh đời kia. Chỉ tiếc Pháp Vương Đoàn không can thiệp cao tầng nội đấu, nếu không, Hồ Duyên huynh đệ nào dám phách lối, Tô Thần có chút tức giận nói. Xích Hằng Vũ ngược lại thản nhiên, nếu như Pháp Vương Đoàn cũng can thiệp cao tầng nội đấu, vậy thì hoàn toàn loạn hết. Đan Tiên Điện tự có quy củ của Đan Tiên Điện, cách trưởng lão hội còn gần nửa tháng, Nhậm Thương Khung tính toán vào đế hào không gian một chuyến, lần trước ở 300 năm đại bỉ, trải qua chiến đấu, cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên, lấy chiến nuôi chiến, hiệu quả tốt vô cùng. Cho nên, hắn tính toán đi đế hào không gian, bế quan 7 ngày, xem có thể mượn cơ hội này, trùng kích thần thông tứ trọng hay không, mắt thấy cách ngày yêu tộc xâm lấn càng ngày càng gần, Nhậm Thương Khung hy vọng thực lực có thể không ngừng tăng lên, để có thể ứng đối tốt loạn thế sắp đến. Điện chủ đại nhân, Hồ Duyên Phong này, giao cho các ngươi xử lý. Ta tính toán bế quan một đoạn thời gian, trùng kích thần thông tứ trọng. Trước khi trưởng lão hội khai mạc ta nhất định sẽ đến trình diện. Ha ha, ngươi đi đi. Hồ Duyên Phong này tay không sạch sẽ, thật muốn trị tội hắn cũng rất dễ dàng. Hôm nay xem Hồ Duyên Ngạo Bác có thể thả Hà Tiên Cô hay không? Nếu như hắn chịu thả người, tạm thời cũng không cần thiết cùng hắn trở mặt. Đan Tiên Điện có quy tắc như vậy, thân là điện chủ, Xích Hằng Vũ cũng không muốn phá hư quy tắc. Thế, cục hôm nay đã rất rõ ràng, song phương tất nhiên đều muốn ở trưởng lão hội quyết chiến. Thay vì trong tối dây dưa còn không bằng đều lui một bước chờ tới trưởng lão hội sống mái với nhau. Nhậm Thương Khung trở lại phủ trưởng lão thông báo một phen, liền cùng Tiểu Bạch đi đế hào không gian. Mặc dù cách lần đột phá trước không lâu, nhưng mà trận chiến cùng Đao Bạch Vũ ấy, Nhậm Thương Khung lĩnh ngộ rất nhiều. mà trên đường trở về Đan Tiên Đông Điện ở trong tuyệt cảnh, ngưng luyện ra đại nhật cực quang, càng đã đi đến đỉnh phong, trong lúc nhất thời, hắn như tiến vào một cảnh giới mới. Cho nên, hắn có dự cảm, mình lần này có hy vọng đột phá thần thông tứ trọng. Dù sao, một ngày trong đế hào không gian, có thể bằng 20 ngày của ngoại giới. Cách chương.